Nhà thiết kế trò chơi quái đàm, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân tầng 4 gửi một đoạn video vào nhóm trò chuyện, được camera giám sát trước cửa ghi lại trông hình ảnh đen trắng, Triệu Hỷ Tứ chi vặn vẹo, đang lảo đảo trên bậc thang, mặt cọ sát đất, chiếc cổ gãy gục trên vai. Triệu Hỷ trong hình dường như đã cảm nhận được điều gì đó, anh ta từng chút một ngẩng đầu lên, nở một nụ cười kỳ quái trước camera giám sát. Sau đó đập đầu vào cánh cửa phòng 2409. Chỉ cần xem video giám sát, những người hàng xóm đã cảm thấy tay chân lạnh buốt, chưa kể Y Thư Kỳ đang bị mắc kẹt trong nhà. Cánh tay cầm điện thoại của cô càng lúc càng run rẩy, khi tiếng gõ cửa thứ 9 vang lên, cô ta liền hét toáng. Sau đó, tiếng kinh vỡ truyền đến tai tất cả cư dân, màn hình video mở đi và xoay vòng cho đến khi âm thanh của vật nặng rơi xuống đất lại xuất hiện trong phát ra. Oanh, chiếc điện thoại di động mà cô ta nắm chặt trong tay cho đến khi CS rơi xuống. Camera dán vào khuôn mặt bi thảm của Y Thư Kỳ. Cô ta dường như bị đẩy từ tầng 4, cái CS của giống hệt như Triệu Hy. Đoạn video nhuộm đỏ máu, Cao Mạnh kinh hãi, cố chịu đựng khó chịu, chạy đến cuối hành lang tầng 7, đập vỡ cửa sổ đang đóng rồi nhìn ra ngoài. Quả nhiên, trong video, Y Thư Kỳ CS. Ết thảm ở tầng dưới, nhưng khi Cao Mạnh nhìn xuống tầng dưới, không có thi thể nào cả ngoại trừ một vũng máu ở lối vào hành lang. Những người hàng xóm đó dường như chỉ tồn tại trong video, như thể họ đang cố tình tạo ra bầu không khí đáng sợ. Video có vấn đề, hàng xóm gọi video cũng có vấn đề. Chiếc điện thoại di động mà Triệu Hy để lại trong phòng có lẽ đã bị quỷ cố ý bỏ lạc. Giữa lông mày của hắn nổi lên một mạch máu. Nếu Cao Mạnh không thể sớm hoàn thành trò chơi, kết cục của hắn sẽ thảm hại hơn cả Y Thư Kỳ gấp 10 lần. Trên thực tế, điện thoại di động của Triệu Hỷ chắc chắn sẽ không thể cứ thể bị ném vào nhà. Sau khi anh ta tự sát, mẹ nuôi và chị dâu hút máu của anh ta có lẽ sẽ tìm lấy hết tất cả tiền của Triệu Hỷ. Dù sao thì khi Tuyên Văn đến thuê, chỉ còn lại đồ đạc đơn giản nhất, hiển nhiên đã bị cướp qua một lượt. Che camera. Cao Mạnh nhìn vào chiếc điện thoại di động của người đã khuất trong lòng bàn tay. Hắn nhớ lại tác phẩm mà hắn đã làm giúp Ngụy Đại Hữu để tham gia thi đấu game vài năm trước. Gia đình duy nhất, nhân vật nam chính của trò chơi là một ông chú trung niên vô dụng nhưng lại có một người vợ dịu dàng xinh đẹp, một cô con gái thông minh ngoan ngoãn, được bố mẹ rất mực yêu thương. Ông thường xuyên dùng điện thoại di động để trò chuyện video với gia đình và mọi liên lạc của ông với gia đình đều thông qua điện thoại, cho đến một ngày. Ông ta nhìn thấy một người phụ nữ rất giống vợ mình trên phố. Ông ta lao tới ôm người kia nhưng người phụ nữ lại trốn trong vòng tay của những người đàn ông khác. Người chơi bắt đầu điều tra sự thật từ góc nhìn của mình. Cuối cùng phát hiện ra rằng mọi thứ ông ta sở hữu đều do điện thoại di động của mình tạo nên. Trong nỗi tuyệt vọng, đen tối và đáng sợ, ông tưởng tượng vợ con của người khác là của mình. Trên thực tế, cha mẹ ruột của ông ta đã cắt đứt quan hệ với ông ta. Người thân duy nhất trong gia đình là chiếc điện thoại di động cũ kỹ. Thực ra, ông ta chính là nhân vật phản diện lớn nhất, tự mình cởi bỏ lớp ngụy trang, vạch trần tấm lòng bẩn thỉu của mình trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi có 3 cái kết, người chú tìm thấy cuốn nhật ký bị thất lạc và thuốc. Đây thực ra là lần thứ 5 ông ta tỉnh lại nhưng sau đó ông lại uống thuốc và chọn sống trong ảo mộng lần thứ 6. Cái kết tốt đẹp khác là chính tay chú đã phá hủy điện thoại di động của mình, thoát khỏi ảo ảnh và quyết định bắt đầu một cuộc sống mới. Ông ta đã cố gắng bỏ đi mọi thói quen xấu và làm hòa với bố mẹ. Kết cục cuối cùng có chút đáng sợ, ông ta phát điên và coi điện thoại di động của mình như một thành viên thực sự trong gia đình và CS cùng với chiếc điện thoại. Họ ở bên nhau và chiếc điện thoại đã được một đứa trẻ bị bắt nạt nhặt được. Những nỗi kinh hoàng. Cảm giác quỷ quái và tuyệt vọng càng lúc càng áp sát hiển thị qua video trò chuyện nhóm trên điện thoại khiến Cao Mạnh cũng đại khái xác định được trò chơi nào đã trở thành hiện thực. Triệu Hỷ, sống ở nhà 2507, có tính cách hoàn toàn khác biệt với nam chính trung niên trong. Gia đình duy nhất, một người trung thực và siêng năng, người còn lại u ám và lười biếng nhưng môi trường họ sống gần như giống nhau. Họ tưởng chừng có người thân. Có gia đình nhưng sau khi đóng cửa nhà lại chỉ có họ mới biết gia đình đó tệ đến mức nào. Ngoại trừ thi thể của Triệu Hỷ, mình không gặp bất kỳ người hàng xóm nào, chỉ nghe thấy âm thanh. Hình ảnh hiển thị trong video trên điện thoại di động có lẽ là trí tưởng tượng của chủ nhân chiếc điện thoại. Những người hàng xóm bị GPS là những hàng xóm thường ngày đều coi thường Triệu Hy. Cao Mệnh biết một chút về tòa nhà số 2 từ bà dì trong ủy ban khu phố. Cách Trương.